Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, yêu khí trùng thiên, chiến hạm trong truyền đến tiếng kinh hô, ngay sau đó là từng đạo đi mau động bóng người, không hiểu, nghi hoặc cùng rung động lẫn nhau đan xen, đều hít vào một ngụm khí lạnh, loại sinh vật này là cái gì? Đào được số liệu không phải nói. Thế giới này bất quá là trung đẳng cấp độ lực lượng thế giới sao? Nhắc nhở, phát hiện không biết sinh vật cường đại, sinh vật lực lượng đang cùng trong thế giới. Sinh vật cường đại so sánh trong, sơ bộ phân tích nên sinh vật lực lượng đến gần vô hạn tại thần. Mình cấp bậc lực lượng ác long, máy móc thanh âm ở trong chiến hạm vang lên. Lòng của mọi người đều treo lên. Vốn cho rằng là một cái rất dễ dàng liền có thể đoạt lấy thế giới. Nghĩ không ra kết quả thế mà sinh nghịch chuyển. Quan chỉ huy có lệnh, khởi động ác long cấp bậc săn giết kế hoạch, phải, bạo âm thanh truyền. Đến, hào quang sáng chói theo trên chiến hạm tung tích tại thiên ngoại thiên bên trong. Biến mất ở trước mắt máy móc chiến sĩ xuất hiện lần nữa. Xác thực nói không phải bọn hắn bị yêu long diệt sát. Mà là lợi dụng một loại khó mà giải thích công nghệ cao xuất hiện thị giác bên trên điểm mù. Để bọn hắn tiến vào ngắn ngủi ẩn thân trạng thái. Theo quang mang rơi xuống, máy móc chiến sĩ khí thế tăng vọt, nghề nghiệp đẳng cấp cũng liên tục tăng lên. Đây là, nhìn trước mắt biến hóa kinh người. Trong lòng mọi người chẳng lành lần nữa bao phủ xuống tới. Chiến hạm thế mà có thể vì máy móc chiến sĩ gia trì tăng thêm hiệu quả. Kinh người như thế phát hiện, để cho người ta khó mà tin được, chẳng lẽ bọn hắn không phải đến từ thuần túy văn minh khoa học kỹ thuật sao? Bằng không lại thế nào giải thích đây hết thầy? Quách Đại Bàn mở to to lớn mắt rồng, gắt gao nhìn xem những cái kia máy móc chiến sĩ, đồng thời còn phân ra nhất định tinh lực nhìn chăm chú lên hạm đội cử động. Trời có mắt rồi, chính mình thật vất vả một lần trở về. Thế mà trực tiếp bị người dùng pháo oanh, mặc dù biết rõ mình đã rất cường đại, nhưng loại trình độ này công kích, vẫn là để lòng người kinh run rẩy, giống yêu long ngửa mặt lên trời cuồng hống, đếm mãi không hết mây đen theo bốn phương tám hướng cuồn cuộn mà tới. Đem trên bầu trời chiến hạm đều bao phủ tại trong đó. Quách Đại Bàn hơi sững sờ, cảm giác có chút không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của mình cũng không tránh khỏi quá mức cường hãn. Suy nghĩ rơi xuống lập tức phản ứng lại. Không đúng, trong này có vấn đề thật lớn. Hẳn là đến từ thiên ngoại thiên gia trí. Bằng không căn bản là làm không ra thanh thế lớn như vậy. Bản thổ chiến đấu ưu thế sao? Đã như vậy vậy thì tốt rồi, tốt cùng bọn hắn tranh đấu một trận. Xoẹt xẹt lôi đình từ trên bầu trời hung hăng bổ xuống. Từng chiếc trên chiến hạm hiển hiện năng lượng lồng ánh sáng. Ngạnh kháng trên bầu trời lôi điện, cùng lúc đó trên đất máy móc chiến sĩ cùng nhau xuất động. Đối tất cả định giới thành, động càn quét tất cả thiên ngoại thiên chiến tranh, mênh mông thanh âm càn quét tứ phương, ở trong thiên địa quanh quần, giết giết đóng tại thiên ngoại thiên các chức nghiệp giả đều giật mình. Không phải là không có chống lại những kẻ xâm lấn này thực lực. Mà là chủ lực ngay tại thế giới phó bản trong, coi như muốn hồi viên, cũng cần thời gian nhất định, vì vậy lúc này mới cho bọn hắn, thời cơ lợi dụng, ngay tại chúng máy móc chiến sĩ sắp đánh tới định giới thành. Tương thành thời điểm, yêu long đột dừng ở trên bầu trời, Quách Đại Bàn thân ảnh hiện lên ở trên đó, trong ánh mắt nổi lên một vòng hào quang sáng chói. Những nơi đi qua từng đạo hư ảnh đột ngột từ mặt đất mọc lên. Đô đốc có lệnh, mở hải ngoại yêu môn, xiết xiết một cái to lớn quang môn xuất hiện giữa. Không trung, xương hà thế giới phó bản Di Châu hải ngoại đô hộ phủ cảnh tượng. Hiện lên ở trước mắt mọi người, yêu khí theo trong cửa lớn thế giới phó bản, hướng thiên ngoại thiên cuốn tới, giữa thiên địa truyền đến vui thích cảm xúc. Yêu khí càng thêm hùng hậu mấy phần, đạp đạp đạp, nặng nề tiếng bước chân vang lên, từng mặt cờ xí ở trên bầu trời bay phất phới, từng tôn không biết tên yêu tộc hư ảnh, Tại đây chi đột nhiên xuất hiện quân đội phía sau như ẩn như hiện. Ngập trời khí thế càn quét bốn phương tám hướng. Chiến hạm bên trong các xâm lấn giả nhìn xem đột nhiên xuất hiện quân đội cùng cái kia tản ra ngập. Trời khí thế quang môn, nhịn không được ra tiếng kinh hô, chấn kinh, không hiểu cùng nghi hoặc lẫn nhau đan xen, loáng thoáng cảm giác giống như vì mình thế giới, trêu chọc phải một cái đại phiền toái. Đây là thần minh cấp lực lượng, bọn hắn tại sao có thể có thực lực cường đại như vậy, lập tức đem tư liệu truyền cho đại công. Tước, nói cho đại công tước chúng ta hiện một cái thần minh cấp bậc thế giới, nhanh. Theo thanh âm rơi xuống, chiến hạm cũng mau ra động, đối Quách Đại Bàn triển khai săn giết hành động. Quách Đại Bàn lạnh lùng nhìn xem những chiến hạm này, khóe miệng nổi lên cười lạnh, lộ ra không có sợ hãi thần sắc. Phía trên hiện ra to lớn thanh máu, phía trên biểu hiện ra tám giai chữ. Đây chỉ là một chi may mắn xâm nhập thiên ngoại thiên người xâm nhập. Lợi dụng chính mình không biết thủ đoạn, tránh đi thiên ngoại thiên dự cảnh hệ thống. Coi như không có chính mình, cũng sẽ bị cái khác trở về tôn giả cường giả diệt sát. Nghĩ không ra hiện lên bao nhiêu lúc, chính mình thế mà cũng đứng ở trước kia yêu cầu ngưỡng vọng độ cao. Yêu vệ ở đâu tại, chém giết vực ngoại chi địch vâng, mấy trăm đạo thân ảnh phóng lên tận. Trời, hóa thành to lớn thân hình, đối những chiến hạm kia nhào tới, ngay sau đó là một đạo lại một đạo mức thương tổn. Dần dần hiện lên ở trước mắt, mà ở phía dưới thành quần kết đội binh sĩ cầm trong tay binh khí. Đối những cái kia máy móc chiến sĩ triển khai trùng sát. Những nơi đi qua thanh máu thanh không đều bỏ mình, thủ vệ thiên ngoại thiên các chức nghiệp giả triệt để biến thành quần chúng. Nhìn xem bên này ngã đồ sát, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, đây chính là thuộc về tôn giả cường giả cấp bậc quân đội sao. Thế mà đã cường đại đến tình trạng như vậy, khó trách Thánh Thành sẽ bị thế giới chư quốc sáng tạo ra đến. Quả nhiên không phải lúc này thiên ngoại thiên có khả năng dung nạp. Vô số suy nghĩ trong đầu xen lẫn, ngay sau đó là một cỗ từ ở sâu trong linh hồn cảm giác tự hào. Nghĩ đến thế giới đại biến chuyện xảy ra sau đó, trên mặt hiện ra cảm khái thần sắc, từ giờ phút này bắt đầu thế giới hiện thực, rốt cục nương tựa theo tự thân lực lượng, có được đặt chân ở vô hạn thời không năng lực, mà không cần run run khắc khắc, sợ hãi tiếp theo trong nháy mắt, liền sẽ bị không biết tên thế giới phó bản phá hủy. Đường phía trước còn dài đằng đẵng, nhưng ở cái này dài dằng dặc dọc đường. Đã sơ bộ có được năng lực tự bảo vệ mình, oanh oanh âm thanh lớn ở trên bầu trời vang lên. Từng đóa mây hình nấm trống rỗng hiển hiện, những chiến hạm kia bên trên thanh máu chẳng biết lúc nào đã thanh không hóa thành mảnh vỡ tản mát. Tứ phương, mây đen tiêu tán quang môn cùng quân đội cũng tận số đã mất đi tung tích. Mặt trời một lần nữa hiển lộ ra đi ra, thiên ngoại thiên lần nữa khôi phục lại thường ngày cảnh tượng. Một trận đại chiến qua loa kết thúc, nhưng lại cho tất cả mọi người gõ cảnh báo. Thiên ngoại thiên vẫn là cái kia thiên ngoại thiên, là thế giới hiện thực không thể thiếu bộ phận, nơi này không thể thiếu khuyết cấp cao cường giả tọa chấn. Nếu không giống như vừa mới đánh lén sẽ càng ngày càng nhiều. Cuối cùng đến tình trạng không thể vãn hồi, thậm chí thế giới hiện thực, sẽ vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Trong minh minh gia trì biến mất không thấy gì nữa. To lớn cảm giác suy yếu đánh tới. Quách Đại Bàn xuất hiện tại thiên sách phủ trong lộ ra mỏi mệt thần sắc. Nhìn xem trong tay một khối chip, cùng trước mắt nổi lên chữ viết, xa vào đến trong trầm tư. Hết chương.